Luân hồi đan đế, chương 1125, một trưởng oanh bay. Góc truyện audio.com. Dương Trường Minh bụng mặt, vành mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Người cái này đáng chết tạp chủng. Lý Hộ Pháp, cho ta đánh nát hắn xương. Hắn đã hoàn toàn cuồng loạn, không để ý tới đây là đang tử quang trên núi, liền trực tiếp muốn hung hăng trả thù Lăng Vân. Hư không chập chờn, ở dược liệu phường bên trong xuất hiện qua thái hư ông già lần nữa hiện thân. Lần này, Lý Hộ Pháp không có lại nương tay, trực tiếp một chưởng đánh phía Lăng Vân. Bốn phía không người ngăn trở. Cái này rõ ràng có quỷ. Tử Quang Điện là khởi nguyên đại hội phân hội trận, không thể nào không cao thủ trấn giữ. Nhưng cái này thái hư ông già Lý Hộ Pháp ra tay nhưng thông suốt không trở ngại. Rõ ràng cho thấy Tử Quang Điện người cũng muốn phế bỏ Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Đây là, Lý Hộ Pháp đã mang khủng bố trưởng lực, đi tới Lăng Vân trước người. Thằng nhóc này, rốt cuộc phải xong đời. Bốn phía đám người đều nghĩ như vậy. Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lùng. Những người này cùng với Tử Quang Điện cách làm, để cho nàng bên trong lòng cũng không khỏi tức giận. Đối với Tử Quang tôn giả, nàng là rất tôn trọng, nhưng ở nàng trong suy nghĩ, Tử Quang tôn giả địa vị còn chưa có thể cùng Lăng Vân so sánh. Không người ngăn cản Dương gia vậy Lý Hộ Pháp, nhất định là Tử Quang tôn giả ở ngầm cho phép đối phương cái này hành vi. Lập tức, nàng liền không có đi nhắc nhở cái gì. Nếu những người này muốn tìm chết, vậy cũng không trách được nàng. Một khắc sau, để cho người kinh hãi một màn liền phát sinh. Bành ầm một tiếng, Lăng Vân và Lý Hộ Pháp giao chiến chỗ. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Đang khi mọi người lấy là, đạo thân ảnh này nhất định là Lăng Vân lúc đó. Liền thấy Lăng Vân còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thoáng chốc, mọi người đầu óc bên trong liền toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Rất nhiều người vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy, nằm trên đất người, bất ngờ chính là Lý Hộ Pháp. Làm sao có thể, thấy một màn này người cũng trợn to hai mắt. Lý Hộ Pháp đây chính là thái hư cường giả, mà Lăng Vân chỉ là dòm ngó hư. Quảng cáo, kết quả, Lăng Vân một quyền cầm Lý Hộ Pháp đánh bay. Không chỉ có như vậy, cẩn thận xem xét Lý Hộ Pháp mà nói, liền sẽ phát hiện Lý Hộ Pháp toàn thân xương cơ hồ đều đã bể tan tành. Bị như vậy thương thế nghiêm trọng, cái này Lý Hộ Pháp cứ việc không có chết, nhưng vậy coi là phế bỏ. Tiếp theo, Lăng Vân vừa nhìn về phía Dương Trường Minh. Ngươi muốn làm gì? Dương Trường Minh một hồi tim đập rộn lên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngay lúc nói chuyện, hắn đã bắt Dương Trường Minh bả vai. Dừng tay, Vương Luân quát lên. Cái vị công tử này, nơi này là Tử Quang núi, không phải địa phương ngươi càn rỡ. Mời ngươi lập tức thả Dương sư đệ. Cái này thì có ý tứ. Trước Dương gia vị này Lý Hộ Pháp đối với ta ra tay, làm sao không gặp ngươi đi ra ngăn trở? Chấm, Lăng Vân tự cười như không nói. Vương Luân lời nói hơi chậm lại. Không chờ hắn nói nữa, Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức, đem Dương Trường Minh xương cho chấn vỡ. À, phụ cận đây. Nhất thời vang vọng dậy Dương Trường Minh tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chỉ bằng ngươi dám mạo hiểm phạm ta, liền chăm chết không có chuộc. Lăng Vân lãnh khốc nói. Bất quá Tử Quang Điện giàu gì là Lạc sư tỷ sư môn chi địa. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Dựa theo trước chính ngươi mà nói, đánh nát ngươi xương. Bốn phía đám người đều là một hồi kinh hãi. Bọn họ kinh hãi tại Lăng Vân thực lực, nhưng càng kinh hãi tại Lăng Vân lá gan. Nơi này chính là Tử Quang Điện, mà ngày hôm nay vẫn là khởi nguyên võ viện cử hành khởi nguyên đại hội ngày. Mà đây Lăng Vân lại như này vô cùng gan dạ, dám ở nơi này công khai tổn thương người. Càn rỡ, ngươi chân thực quá càn rỡ. Vương Luân hoàn toàn bị chọc giận. Các hạ, ngươi đây là đang khiêu khích ta Tử Quang Điện sao? Hắn vốn cho là, hắn dọn ra Tử Quang Điện tới, sẽ đối với Lăng Vân tạo thành nhất định chấn nhiếp. Kết quả Lăng Vân chỉ là khinh thường nói. Khiêu khích Tử Quang Điện. Tử Quang Điện, còn chưa xứng để cho ta khiêu khích. Lời này, rơi vào những người khác trong lỗ tai. Không thể nghi ngờ cuồng ngông được không bên. Bọn họ thừa nhận, Lăng Vân thực lực mạnh, là vượt qua bọn họ dự liệu. Vậy Lý Hộ Pháp là thái hư cấp thấp cường giả, lại bị Lăng Vân một chiêu đánh tan. Có thể gặp Lăng Vân thực lực, chí ít ở thái hư trung cấp trở lên. Nhưng vậy thì như thế nào? Tử Quang Tôn giả đây chính là phá hư cao cấp cường giả. Đừng bảo là Lăng Vân, coi như Thạch Thanh cái này cùng tiệt thế thiên kiêu. Ở Tử Quang Điện giống vậy muốn tuân quy củ. Ngươi, Vương Luân tức giận không biết nên đối với Lăng Vân nói gì. Lập tức hắn liền nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Lạc sư muội, chính ngươi xem, ngươi mang về cái này. Kết quả có nhiều cuồng ngông. Người như vậy, cũng đáng được ngươi đi bảo vệ. Có đáng giá hay không được, đó là chuyện của ta. Cùng ngươi không liên quan. Lạc Thiên Thiên lãnh đạm nói. Vương Luân đôi tiêu cử chỉ, để cho nàng đối với Vương Luân đã mất đi dĩ vãng tôn kính. Dương gia phải đối phó Lăng Vân lúc đó. Vương Luân mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả Lăng Vân đối phó Dương gia, Vương Luân liền nhảy ra ngăn trở. Như vậy hành vi, chân thực buồn cười. Được, rất tốt. Vương Luân hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn trong mắt thì có ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Lạc sư muội, người biết coi trọng hắn. Đại khái là cảm thấy hắn thực lực rất mạnh. Rất tốt, vậy ngày hôm nay ta để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực mạnh. Vậy nghiệm chứng một chút hắn thực lực, phải chăng có thể xứng đôi hắn cuồng ngông? Vù vù, ở hắn lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn lại truyền ra sấm sét tiếng. Ngay sau đó, kinh khủng sấm sét hơi thở, liền lấy Vương Luân là trung tâm bộc phát ra. Sấm sét kim thân, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vương Luân còn thật bất phàm, lại có sấm sét chân thân. Thật là đáng sợ sấm sét hơi thở. Vương Sư Huynh không hổ là Tử Quang Điện Đại Sư Huynh. Đừng xem Vương Sư Huynh tu vi là Ngọc Hư đỉnh cấp, nhưng hắn sức chiến đấu vô cùng là mạnh mẽ. Ở nửa năm trước, hắn nhưng mà đã đánh bại thái hư cao cấp cường giả. Quảng cáo, tin đồn, Vương Sư Huynh có sấm sét chân thân, chính là vô cùng là hiếm thấy cường đại võ đạo thể chất. Đang là dựa vào thể chất này, để cho Vương Sư Huynh có vượt biên giới đối địch thực lực. Đám người bàn luận sôi nổi, nhất là Tử Quang Điện các đệ tử. Đối với Vương Luân tràn đầy cuồng nhiệt và tự tin. Ở võ đạo thế giới, có đặc thù võ đạo thể chất người, nhưng mà vô cùng là hiếm hoi. Mỗi một cái có đặc thù võ đạo thể chất võ giả, trình độ chân quý không chút nào kém tại những cái kia có ưu tú mệnh hồn phẩm chất người. Bọn họ nghị luận cũng đích xác không sai. Vương Luân biết rõ, Lăng Vân đã đánh bại Lý Hộ Pháp như vậy một vị thái hư cấp thấp cường giả, vẫn còn dám đối với Lăng Vân ra tay, tự nhiên là có tự tin của hắn. Thân là khởi nguyên võ viện nổi danh thiên kiêu một trong, hắn cứ việc tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Một khắc sau, lôi quang chớp mắt, Vương Luân phút chốc liền từ tại chỗ biến mất. Hắn tốc độ thật là mau kinh người. Cơ hồ là ngay lập tức sau đó, hắn liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Một quyền đánh phía Lăng Vân mặt. Tình hình này vậy để cho mọi người tiến một bước cảm nhận được Vương Luân sức chiến đấu. Mà Lăng Vân vẫn đứng tại chỗ. Tựa hồ là Vương Luân tốc độ quá nhanh, để cho hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Vương Sư Huynh thật là mạnh. Đó là tự nhiên. Vương Sư Huynh tu vi, ở võ viện bên trong xếp không vào trước 300, nhưng chiến đấu này lực, nhưng là thật xếp hạng trước 100. Một đám Tử Quang Điện đệ tử chấn phấn không thôi. Vậy quần áo đen tiểu tử không phải rất cuồng sao? Hiện tại gặp phải Vương Sư Huynh, trực tiếp sững sờ, đáng đời. Đối với Lăng Vân, mọi người chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao Lăng Vân trước kia biểu hiện, chân thực lộ vẻ được thật ngông cuồng. Có thể tới tham gia khởi nguyên đại hội võ giả, đều có chân tài thực học, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút kiêu ngạo. Lăng Vân như vậy hết sức lông bông, hoàn toàn không đem bọn họ để trong mắt. Bọn họ tự nhiên xem Lăng Vân khó chịu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.